chẳng qua thứ chân chính hấp dẫn hắn không phải dung mạo của đối phương, mà là khí tức trên người của nàng. Đó tuyệt đối là khí tức Phật môn chính thống, trên của người nàng có một kiện thần binh Phật môn. Trong mắt của Long Ngạo Thiên hiện ra khí lạnh, hắn tu luyện Long Tượng Thiên Pháp, tương đối mẫn cảm với khí tức Phật môn, cho nên mới có thể phát hiện ra sự không bình thường của nữ tử kia. Hắn vốn định bắt giữ nàng rồi hào hào vặn hỏi, không ngờ được đối phương lại rất có thủ đoạn, hắn nhất thời không quan sát, vậy mà lại để nàng chạy mất. Chẳng qua nếu là trí bảo Phật môn, vậy thì phần truyền thừa đại lôi âm tự này, nàng không thể không cảm ứng được. Nghĩ đến đây, Long Ngạo Thiên không tự chủ được bật cười. Cũng được, bản công tử sẽ dùng khỏe ứng mệt, bất kể là truyền thừa của đại lôi âm tự hay là thần binh Phật môn kia, đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bản công tử. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bản công tử. Chờ ta, Trần, huynh, địch, Long Ngạo Thiên rủ mí mắt xuống, trên khuôn mặt ôn hòa bỗng nhiên có một chút dữ tợn. Sư muội, sau này cứ gọi ta là sư huynh là được rồi. Sau khi gia nhập vào Thuần Dương Cung, tất cả mọi người đều là đệ tử của Thuần Dương Cung, không cần phải ước thúc như vậy. Đúng rồi, muội có muốn một, hai kiện pháp bảo hộ thân không? Ở chỗ của ta có một thanh truy hồn phi đao sản phẩm của Đường Môn, nếu lấy ra vào thời khắc mấu chốt, cho dù là võ giả hậu thiên đỉnh phong cũng có thể giết. Đúng rồi, muội có thiếu tiền hay không? Yên tâm, muội không cần phải nói gì với ta, ta không muốn biết gì cả, muội cứ đi lo chuyện của mình đi. Ở đây còn có một tấm lệnh bài Thuần Dương Cung, ra ngoài không có chỗ dựa thì rất phiền toái, cứ việc dùng, không cần phải khách khí với ta. Nhớ về đó sư muội, ta sẽ chờ muội. Sau khi rời khỏi Thuần Dương Thành, nụ cười trên mặt Dương Xuân rất lâu không tiêu tan. Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi. Trong đầu của Dương Xuân, giọng nữ lạnh lùng lúc trước lại vang lên, có vẻ hết sức bất mãn. Đúng rồi tiểu yêu, ngươi đã từng yêu Đường chưa? Á, hỏi chuyện này để làm gì? Vậy là chưa từng yêu Đường rồi. Hà hà, Dương Xuân cười hì hì không ngừng, dáng vẻ uất ức của tiểu yêu làm cho nàng thấy vô cùng mới mẻ. Trên thực tế, từ khi kết bạn với tiểu yêu cho đến nay, tiểu yêu vẫn luôn lộ ra dáng vẻ cao ngạo, dường như là duy ngã độc tôn trên trời dưới đất, nhưng lại có kiến thức rất rộng rãi. Hơn nữa còn có kinh nghiệm võ đạo cực kỳ phong phú. Nàng có thể quật khởi trong một thời gian ngắn như vậy, đạt đến hậu thiên tầng thứ 3 xuất thần nhập hóa, có 7 thành là công lao của tiểu yêu. Mặc dù lúc đầu thiên phú của nàng bị phế bỏ, cũng là do tiểu yêu. Hi hi hi, tiểu yêu, người nói xem có phải là đại ca ca thích ta hay không? Dương Xuân che khuôn mặt nhỏ nhắn, cực kỳ thẹn thùng nói. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ tạm thời chia xa một hồi, đại ca ca đã hỏi han ân cần, còn tặng pháp bảo hộ thân, còn bảo ta không cần phải ước thúc. Đây không phải là đang lấy lòng ta hay sao? Trước kia mẫu thân nói, nam nhân lấy lòng nữ nhân, bình thường đều là thích nàng đấy. Ta thấy tên tiểu tử thối kia lòng mang ý xấu, không có nam nhân nào tốt, ngươi đừng nghĩ quá đẹp, hừ. Tiểu yêu hơi ghen ghét nói, trong mấy tháng này, nàng và Dương Xuân ở chung với nhau phi thường tốt, hai người cũng có cảm giác khuê mật. Kết quả là thiên trí kiêu nữ ở trong mắt của nàng, vốn có thiên phú tuyệt hảo, tính cách kiên nghị, đối mặt thiên đại khó khăn cũng vĩnh viễn không nhận thua. Chỉ trong chớp mắt đã có thể biến thành một tiểu nha đầu mới biết yêu. Thật là khiến người ta khó chịu, rất khó chịu. Đừng nói nhảm, tòa di tích kia là một chỗ tốt nhất trong ấn tượng của ta. Là Phật môn chính thống truyền thừa từ thời đại thượng cổ, đại lôi âm tự. Người mau đi cầm đồ tốt ở trong đó vào tay, cũng có thể đặt vững cơ sở cho tương lai sau này. Đúng, đúng, phải tốc chiến tốc thắng, đại ca ca còn chờ ta ở Thuần Dương Thành đấy. Hừ, đi mau đi, xú nha đầu thấy sắc phong nghĩa nhà ngươi, mà vào giờ này phút này, Long Ngạo Thiên rời khỏi Thuần Dương Cung cũng đã đến Vạn Tượng Sơn ở Thanh Châu Đạo. Với loại thánh địa võ đạo như Thuần Dương Cung mà nói, cái tên Vạn Tượng Sơn này đương nhiên là không đáng nhắc tới, nhưng lại có danh khí rất lớn ở trong một số thế lực vừa và nhỏ. Bởi vì toàn bộ đạo phỉ có danh tiếng ở Thanh Châu Đạo, hầu như đều tập kết trong Vạn Tượng Sơn này. Bởi vì vùng núi này thông suốt bốn phương, không chỉ là khu vực thương lộ trọng yếu, còn kết nối với các châu khác là giao thông yếu đạo không lớn không nhỏ. Bởi vậy cho nên có rất nhiều đạo phỉ dựng trại đóng quân, thu tiền mãi lộ ở chỗ này. Đương nhiên, muốn trở thành đạo phỉ của Vạn Tượng Sơn cũng không đơn giản, tối thiểu cũng phải có thực lực cảnh giới hậu thiên xuất thần nhập hóa mới được, mà 12 vị đương gia của Vạn Tượng Sơn, người người đều có tu vi cảnh giới tiên thiên luyện tinh hóa khí, thậm chí 3 vị trại chủ cầm đầu còn là võ giả cảnh giới luyện khí hóa thần. Đừng nhìn thực lực này không ra sao, nhưng đó là so với Thuần Dương Cung. Đặt ở chỗ khác, loại thế lực này tuy không được xưng là nhất lưu, nhưng cũng là nhị lưu. Tối thiểu là xưng bá một phương ở Thanh Châu Đạo vẫn là dư xài, điều kiện tiên quyết là chớ chọc phải đại phiền toái gì đó. Chẳng qua đáng tiếc là, bây giờ Vạn Tượng Sơn đã chọc phải đại phiền toái, mà phiền toái này hiển nhiên chính là Long Ngạo Thiên. Đã làm xong mọi chuyện chưa? Trong sơn trại ở Vạn Tượng Sơn, Long Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn trên chủ tọa của Trung Nghĩa Đường, nhàn nhạt hỏi, mà 12 vị đương gia của Vạn Tượng Sơn thì cười bồi đứng ở một bên, trông vô cùng cung kính. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao thì với thực lực của bọn hắn, 12 người đánh một cũng không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên, hơn nữa thân phận của đối phương cũng cao đến dọa người. Bất kể là thân phận bối cảnh hay là thực lực đều không sánh bằng, để tránh bị người ta huyết tẩy, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. Thừa Long công tử, đều đã làm xong, tòa di tích kia đã được khai quật gần xong. Rất tốt, làm xong thì gọi bản tọa. Lần này các ngươi làm rất tốt, chờ bản tọa ra khỏi di tích, sẽ bảo bên Thuần Dương thành hợp nhất với các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi sẽ trở thành thế lực lệ thuộc trực tiếp của Thuần Dương thành, cũng có thể xông pha ở Thanh Châu đạo này. Vâng, đa tạ công tử, xin công tử yên tâm. Đi xuống đi. Sau khi rời đi, 12 vị đương gia liền lén lén lút lút tụ tập trong mật thất dưới đất của sơn trại. Từng người đều có thần sắc khuất nhục và bi phẫn. Lần này, bọn hắn sắp bị Long Ngạo Thiên làm cho giận điên. Làm rất tốt, vậy mà chỉ là đi làm thế lực thuộc hạ cho Thuần Dương Thành, lại còn sau này có xông pha ở Thanh Châu Đạo, không cần gia nhập vào Thuần Dương Cung. Vạn Tượng Sơn chúng ta vẫn có thể xông pha ở Thanh Châu Đạo như thường, ở trong Thuần Dương Thành ai dám không cho chúng ta thể diện, Long Ngạo Thiên kia quả thật khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng chúng ta đều là đồ đần sao, đồ vật ở bên trong di tích mới là chân quý nhất. Hỗn trướng, nếu biết tên Long Ngạo Thiên này keo kiệt như thế, ta đã cho người vụng trộm báo tin, giao tin tức về tòa di tích này cho Thuần Dương Cung. Ta nghe nói tên Long Ngạo Thiên kia không phải đạo tử của Thuần Dương Cung, chẳng qua chỉ là đệ tử chân truyền mà thôi, xem chừng là muốn dựa vào di tích này để trở thành đạo tử. Hết cách rồi, hắn có thực mạnh hơn chúng ta. Trong ba vị đương gia cầm đầu, tam đương gia bất đắc dĩ thở dài, nói. Thuần Dương Cung là thế lực gì, cho dù là đệ tử chân truyền, chúng ta cũng không chọc nổi. Thậm chí ta còn đang lo lắng, vạn nhất hắn thật sự lấy được bảo bối trong di tích, đến lúc đó sẽ xử lý tất cả chúng ta, giết người diệt khẩu. Vừa nghe lời này, đại đương gia và nhị đương gia cũng xanh mặt. Những ngày này, bọn hắn cũng coi như đã hiểu thấu triệt nhân phẩm của Long Ngạo Thiên, tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện tá ma giết lừa, qua sông rút cầu này. Quả thật còn cường đạo hơn đám cường đạo bọn hắn, quá âm hiểm. Nếu thế, sắc mặt của nhị đương gia lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vậy thì chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Đại ca, hắn bất nhân thì chúng ta bất nghĩa, chúng ta không lấy được tòa di tích này thì cũng không thể để cho hắn độc chiếm. Người điên rồi sao? Thần sắc của đại đương gia đại biến. Nếu chúng ta cố ý để lộ tin tức, Long Ngạo Thiên nhất định sẽ trút giận lên chúng ta đầu tiên, hắn sẽ giết người thật, đây không phải tự tìm đường chết sao? Không nhất định phải để lộ tin tức tòa di tích, nhị đương gia lắc lắc đầu, như cười mà không phải cười nói. Kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần chúng ta âm thầm phái người thu mua trắng trận dược liệu đặc sản của Vạn Tượng Sơn trong một số thành thị ngoài núi, sau khi đẩy giá hàng lên cao, lại tuyên bố mấy nhiệm vụ thu thập dược liệu đơn giản ở tiêu cục gần đó, chẳng phải là sẽ có nhiều võ giả sẽ đến Vạn Tượng Sơn của chúng ta sao? Ồ, con mắt đại đương gia sáng lên. Nhiều võ giả như vậy không phải là thứ chúng ta có thể ngăn cản, mặt ngoài chúng ta có thể tận chức tận trách. Nhưng nhiều võ giả như vậy, ta cũng không tin là không có người phát hiện tòa di tích đó, phải biết rằng là nơi đó cũng chỉ nằm ở khu vực trung du của Vạn Tượng Sơn mà thôi. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ để lộ tin tức, không có quan hệ với chúng ta. Hơn nữa đến lúc đó, người đối đầu của Long Ngạo Thiên trong Thuần Dương Cung nhất định cũng sẽ tới, thần sắc của đại đương gia biến thành âm tình bất định, cuối cùng cắn răng, nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ làm theo lời người nói, nếu làm như vậy mà nói, cái kế hoạch này có khả năng thành công rất cao. Lúc này chưa đến 3 ngày, đã có nhiều võ giả bắt đầu tràn vào Vạn Tượng Sơn, mà 12 vị đương gia của Vạn Tượng Sơn thì tỏ vẻ tận chức tận trách, ngăn cản võ giả đi đến vị trí di tích. Kết quả là bọn hắn càng ngăn cản, càng có người hiếu kỳ, hơn nữa bản thân 12 vị đương gia cũng ra sức đưa đẩy. Rốt cuộc, vào ngày thứ 5, tin tức liên quan đến di tích đã lộ ra. Hỗn trướng, chuyện gì thế này? Trong Trung Nghĩa Đường, Long Ngạo Thiên nhận được tin tức liền vỗ bàn gầm thét. Trong nháy mắt, cái bàn nặng nề chế tạo từ gỗ sam hóa thành phấn vụn dưới một trường của hắn, một hư ảnh long tượng như có như không hiện ra sau lưng. Nhất thời trọng lực trong Trung Nghĩa Đường như tăng lên mấy lần, toàn bộ mặt đất sụp đổ xuống. Đại nhân, chuyện này không thể trách chúng ta cũng không biết là thế nào, những ngày này ngài cũng thấy chúng ta làm việc, tuyệt đối không có quan hệ với chúng ta. Hừ, Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú 12 vị đương gia đang kinh hoàng không thôi. Nói thật, vừa rồi hắn thật sự muốn giết người, chẳng qua nghĩ đến việc thăm dò di tích còn cần những người này làm pháo hôi, hắn mới nhẫn nại xuống. Hơn nữa bây giờ đã để lộ tin tức, phiền phức của hắn cũng sắp tới. Hỗn trướng, nếu để tên kia tới, thần sắc của Long Ngạo Thiên trở nên âm tình bất định, nơi này là Thanh Châu Đạo, là địa bàn của Thuần Dương Cung. Nếu thế lực khác tới thì hắn không sợ, nhưng nếu người của Thuần Dương Cung tới, sẽ hơi phiền toái. Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn còn tạm, vấn đề là bên đệ tử chân truyền. Thuần Dương Cung tổng cộng có 5 vị đệ tử chân truyền, nhưng trên thực tế, chỉ có đạo tử mới tồn tại chênh lệch rõ ràng với 4 vị đệ tử chân truyền khác. Ở trong 4 vị đệ tử chân truyền, cho dù hắn có địa vị cao nhất, cũng chỉ mạnh hơn 3 người khác một chút mà thôi, vốn không thể hình thành ưu thế tuyệt đối. Càng huống chi, nếu đạo tử đang bế quan tới, hắn mới đúng là khóc không ra nước mắt. Không được, không thể kéo dài nữa, vẻ lạnh lùng chợt hiện trên mặt của Long Ngạo Thiên. Lập tức truyền lệnh xuống, chuẩn bị tụ tập nhân mã, bây giờ lập tức đục di tích ra cho ta. Thấy Long Ngạo Thiên quả quyết như thế, 12 vị đương gia đều biến sắc, chẳng qua cũng không dám phản kháng, đành phải gật đầu tán thành. Kết quả là không đợi bọn hắn hành động, một đạo phỉ đã hoảng hoảng hốt hốt vọt vào trung nghĩa đường, lớn tiếng nói. Không tốt rồi đương gia, có một đám người đi về phía chúng ta. Cái gì? Nộ khí chợt hiện trên mặt của Long Ngạo Thiên, khí thế của hư ảnh long tượng sau lưng lập tức tăng vọt. Cường khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đè lên người tên đạo phỉ tới báo tin, đánh cả người hắn thành thịt nát. Người, sắc mặt của 12 vị đương gia đại biến, kinh hãi nhìn Long Ngạo Thiên đang giống như muốn nuốt sống người ta. Không đợi bọn hắn nói, mấy khí tức mạnh gần bằng Long Ngạo Thiên đã xuất hiện ngoài sơn trại, ở trong một cái chớp mắt đã đi tới bên ngoài trung nghĩa đường. Ha ha, ta nói, sao đệ tử chân truyền xếp thứ hai của chúng ta lại rời khỏi Long Vương Phong, thì ra là chạy tới nơi này. Ngạo Thiên huynh làm như vậy là không được, mọi người đều là đồng môn, lệ ra nên có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng mới phải, sao ngươi lại có ý muốn độc chiếm di tích đây? Rét lòng, thật sự là làm cho lòng người rét lạnh. Bà thân ảnh cao lớn trực tiếp nghênh ngang đi vào trung nghĩa đường, khí tức trên người của mỗi người đều khác nhau, nhưng không có một ngoại lệ nào, ai cũng đều có cảnh giới luyện khí hóa thần, hơn nữa cũng đều là cường giả cường đại ở cái cảnh giới này. Triệu Hạo, Diệp Lương Thần, Âu Dương Phong. Ba vị này chính là những đệ tử chân truyền còn lại của Thuần Dương Cung, có xếp hạng dưới Long Ngạo Thiên, đừng xem nhẹ bọn hắn, tuy không bằng Long Ngạo Thiên và đạo tử, nhưng thật sự nói chênh lệch, cũng chỉ có khoảng cách với đạo tử mà thôi, đối với Long Ngạo Thiên thì không có chênh lệch lớn như vậy. Triệu Hạo, tu luyện Nhật Luân Thiên Chiếu Đại Pháp, là bản cắt giảm của Đại Thuần Dương Công, giảm độ khó về yêu cầu với tư chất. Tuy hiệu quả cũng kém đi không ít, nhưng vẫn có uy lực vô cùng. Diệp Lương Thần, tu luyện Chân Môn Thuật. Mỗi chữ mỗi câu đều có thể hình thành lực sát thương rất lớn, cũng rất bất phàm. Âu Dương Phong là võ giả luyện thể như Long Ngạo Thiên, chẳng qua là hỏa hầu không sâu sắc bằng, coi như yếu nhất trong 4 vị đệ tử chân truyền. Công pháp luyện thể mà hắn tu luyện là Thanh Mộc Kinh, nắm giữ năng lực khôi phục nhất lưu. Cho dù Long Ngạo Thiên có thể đánh bại hắn, sợ rằng bản thân cũng sẽ bị tiêu hao hơn phân nửa, được không đủ bù mất. Long Ngạo Thiên nhìn ba người, biểu cảm dần dần trở nên bình thản, không còn sự hung ác như nuốt sống người ta lúc trước. Ba vị sư đệ, các ngươi có ý gì? Bớt nói nhảm, Diệp Lương Thần nói thẳng. Có ý gì, chuyện này còn cần chúng ta phải nói sao? Ngay cả ngươi cũng động tâm với tòa di tích này, cho nên chúng ta nhất định cũng phải đi xem mới được. Đồ tốt phải chia sẻ cho mọi người, Âu Dương Phong cũng đáp lời. Không sai, Triệu Hạo là người kết luận cuối cùng, mà sắc mặt của Long Ngạo Thiên cũng cứng đờ, chẳng qua là rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Dù sao thì không giống như 12 vị đương gia lúc trước, hắn cũng không có thực lực áp đảo ba người này, hắn là đệ tử chân truyền xếp thứ hai không sai, nhưng không mạnh đến loại trình độ mà lấy một địch ba còn có thể thắng như đạo tử. Nếu như hắn có thể đạt được truyền thừa long tượng bàn nhược công của đại lôi âm tự, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Cũng được, mấy người các ngươi hãy đi đến di tích với ta. Vâng, đại đương gia của Vạn Tượng Sơn biệt khuất nói, hắn phát hiện ra mình tính hơi sai rồi. Bọn hắn hố Long Ngạo Thiên một nhát, nhưng sao lại có thêm ba đại gia tới, còn bà nó chứ? Đúng rồi, Diệp Lương Thần đột nhiên dừng lại, nói. Để cho những tán tu bên ngoài vào, còn có một số đệ tử Thuần Dương Cung để cho toàn bộ bọn hắn đi vào. Loại vật như di tích, bốn người chúng ta cũng thăm dò không hết. Diệp Lương Thần nói như vậy, đương nhiên cũng có tính toán của hắn. Dù sao thì thân là đệ tử chân truyền, ở dưới tay của hắn cũng có rất nhiều tiểu đệ. Bây giờ lão đại muốn ăn thịt, chung quy không thể ngay cả canh cũng không cho tiểu đệ uống, nếu không lòng người sẽ tàn.

đám người kia hẳn là còn chưa biết, tòa di tích này là một phân viện của bàn nhược đường thuộc Đại Lôi Âm Tự ngày xưa, hơn nữa còn là một phân viện cực kỳ trọng yếu. Thủ tọa của bàn nhược đường năm đó xuất thân từ nơi này, cho nên kỳ thực ở trong này có chôn giấu thần công truyền thừa của bàn nhược đường Long Tượng Bàn Nhược Kinh. Tiểu Yêu vừa nói, vừa chỉ dẫn Dương Xuân xuyên qua từng chỗ rẽ, vòng qua kiến trúc di tích nhìn như hùng vĩ, đi tới một vùng đổ nát rõ ràng đã hoang phế. Đại Lôi Âm Tự chú trọng vào một chữ duyên, cho nên Long Tượng Bàn Nhược Công được bàn nhược đường đặc biệt để ở đây. Chẳng qua là thứ đặt ở trung tâm di tích này, kỳ thực không phải là Long Tượng Bàn Nhược Công, mà là một bản tuyệt học Đại Lôi Âm Tự khác, đây chính là thủ thuật che đậy của Đại Lôi Âm Tự. Dương Xuân cẩn thận từng ly từng tí đi vào đống đổ nát, sau khi vòng qua một bức tường cao, nhìn thấy một chỗ miếu cổ. Trước miếu có hai ngọn đèn xanh, phát ra ánh sáng nhạt. Có một gốc cổ thụ bồ đề cắm rễ trên bậc thang, cứng cáp như một con rồng, nhưng dường như đã chết, thân cây khô khốc, trên cây có vô số lá khô. Trong một mảnh lá cây màu vàng, chỉ có thể mơ hồ thấy vài chiếc lá màu xanh chập chờn theo gió, giống như ngọc bích được giấu giếm. Đây là cửa miếu mở rộng, ở bên trong không có đồ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy một tòa tượng Phật bằng đá phủ bụi bặm thật dày, nằm ở chính giữa miếu. Ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn xuyên qua đại môn rơi thẳng vào Dương Xuân, khiến cho Dương Xuân sinh ra ảo giác kỳ diệu. Tòa tượng Phật kia đang nhìn ta. Dù nhà đầu. Sao vậy tiểu yêu? Không có gì, ta thấy ngươi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Được rồi, đừng ngây ra đấy, mau vào. Đây là cơ duyên của ngươi, nếu bỏ lỡ thì sẽ không thể hối hận. Cơ duyên. Không sai, chớ xem thường tòa miếu cổ này, nghe đồn năm đó thủ tọa bàn nhược đường đã ngộ ra Phật tính dưới gốc cây bồ đề trước miếu, trở thành võ đạo tông sư. Ở dưới cái bệ của tòa tượng Phật kia, cất giấu đại uy Thiên Long La Hán Quyền, cũng là một phần cơ duyên mà vị thủ tọa kia lưu lại. Dương Xuân hơi nghi hoặc nháy nháy mắt. Tiểu yêu, người biết cũng quá rõ đi. À, chuyện này sao? Âm thanh của tiểu yêu chợt trở nên lúng túng. Người cũng biết, ta là yêu tộc. Kỳ thực năm đó ta nhìn thấy chuyện này trong tộc tàng. Tộc tàng. Bởi vì căn cứ ghi chép trong tộc tàng, phân viện của Đại Lôi Âm Tự này, chắc, đại khái, có lẽ chính là nơi mà năm đó cửu mệnh miêu nhất tộc ta cống chiếm. Bản chính của Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền cũng là do chúng ta phát hiện ra, chẳng qua là yêu tộc chúng ta không tu được võ công tuyệt học của nhân loại, cho nên không lấy đi. Ấy, Dương Xuân lập tức bó tay, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không xoắn suýt chuyện này nữa. Trực tiếp nhanh chân chạy về phía miếu cổ, mà ở một bên khác, Trần Tiêm Tiêm thì u cạc cạc bị cuốn vào một tòa trận pháp trong lúc thăm dò di tích, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong một mật thất. Nơi này là, Trần Tiêm Tiêm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở trong tòa mật thất này, có một bức tượng Phật bằng vàng to lớn đứng sừng sững, cao chừng 6 trượng, tỏa ra một cổ ý cảnh võ đạo bất động, bất hủ, dường như có thể chi phối quá khứ tương lai. Thông Thiên Phủ Đồ. Trong đan điền, Trần Tiêm Tiêm rõ ràng phát giác ra được thông thiên phù đồ trong cơ thể chỗ dựa lớn nhất của nàng sau khi nhìn thấy bức tượng Phật bằng vàng thì lập tức run rẩy, cũng làm cho trong lòng của Trần Tiêm Tiêm ngộ ra, đây là cơ duyên của nàng, cũng là duyên pháp mà nàng giành được. Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên cũng một đường quá quan trảm tướng, hãm hại người khác, lúc này mới đi tới chỗ sâu nhất của di tích trước ba người kia một bước, mà ở nơi đó, có một bộ khô lâu vàng óng, đang chắp tay trước ngực ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trước người trưng bày một quyển sách đầy bụi bặm. Chính là nó, Long Ngạo Thiên nhanh chân đi về phía trước, trực tiếp cầm sách lên, sau khi nhanh chóng xem một lượt, lập tức nở một nụ cười hài lòng. Tuy không phải là Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền, nhưng cũng là một bản võ học ẩn chứa chân ý của nó. Có thứ này, Long Tượng Thiên Pháp của ta hẳn là có thể tiến thêm một bước, xem ra tòa di tích này không chôn giấu Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền, chỉ có thể nói là có một chút tiếc nuối. Nhưng không sao, có thứ này, ta vẫn có thể nhất phi trùng thiên. Long Ngạo Thiên quay người lại nhìn về phía bộ khô lâu màu vàng, đây chính là kim thân xá lợi mà Đại Tăng của Phật Tông lưu lại. Có thể phụ trợ tu luyện võ công cao thâm của Phật Tông, tuyệt đối là làm ít ăn nhiều. Tuy hắn không thể hoàn toàn luyện hóa nó trong thời gian ngắn, nhưng cho dù chỉ luyện hóa một phần, cũng có thể khiến cho thực lực tăng mạnh. Tốt, phi thường tốt. Ba tên ngớ ngẩn Triệu Hạo, Diệp Lương Thần, Âu Dương Phong còn muốn tranh cơ duyên với ta, nhưng không ngờ được tất cả cơ duyên đều đã rơi vào tay Long Ngạo Thiên ta. Ta quả nhiên là thiên mệnh chí tử, cho dù là Trần Khuynh Địch, sau này cũng không phải là đối thủ của ta. Trong lúc đám võ giả đang chém giết tranh đoạt tại di tích Vạn Tượng Sơn, không có ai chú ý tới, bầu trời vốn trong xanh lại trở nên âm trầm. Mây đen trên bầu trời quay cuồng, khuếch tán ra nhiệt lượng cực kỳ khủng bố, dường như là mặt trời bùng nổ, cách xa vô số dặm vẫn có thể cảm giác được ba động khủng bố. Tiếp theo mây đen nổ tung, sấm chớp cuồn cuộn giữa. Sau đó mây đen tách ra, có một chiếc chiến hạm đầu rồng phá mây mà ra, đáp xuống ngay trên di tích. Bẩm điện hạ, đã đến. Thái tử Hoành Dương ngày trước đã từng đánh một trận với Trần Khuynh Địch chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía trước nhất trên bong chiến hạm. Một con hắc long nhỏ do cương khí tạo thành luyện vòng quanh người, tản ra khí thế luyện thần phản hư bàng bạc viễn siêu đám người Long Ngạo Thiên. Cũng chỉ có Trần Khuynh Địch mới có thể chống lại hắn, nhưng vẫn hơi kém một chút. Chung quy thì Thuần Dương Cung chỉ là thánh địa võ đạo mới tấn thăng, so với mấy thế lực bài danh ở phía trên thì vẫn thiếu vài phần nội tình, mà đương nhiên là đệ tử Thuần Dương Cung cũng thế. Đặt ở ngoại giới đương nhiên là rất mạnh, nhưng đặt trong thánh địa võ đạo cùng cấp độ, vẫn yếu hơn mấy phần. Võ giả cảnh giới luyện thần phản hư như Thái tử Hoành Dương mới thật sự là thiên chi kiêu tử đứng sừng sững tại đỉnh phong. Tin tức không sai chứ, nữ tử Dương gia kia đã tiến vào nơi này. Vâng điện hạ, hơn nữa hình như tu vi của đối phương cũng đã tiến bộ không ít, đã là cảnh giới xuất thần nhập hóa. Vậy sao? Tâm tình của Thái tử Hoành Dương không chấn động một chút nào, trong mắt của hắn, xuất thần nhập hóa hay đăng phong tạo cực đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao cũng chỉ là cảnh giới hậu thiên mà thôi. Đừng nói là hậu thiên, cho dù là tiên thiên, người có thể lọt vào ánh mắt của hắn cũng rất ít, đạo tử Thuần Dương mà hắn gặp mặt vào mấy tháng trước cũng được tính là một người. Nơi này cũng rất gần Thuần Dương Cung phải không? Không sai. Rất tốt, xem ra lần này chúng ta vẫn có cơ hội chạm mặt. Thái tử Hoành Dương cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền nhìn về di tích đại lôi âm tự dưới chân, phân phó nói. Phái người đi xuống, khống chế toàn bộ di tích. Ta sẽ tự mình đi vào bắt nữ tử Dương gia kia, là người mang dòng máu hoàng gia, không thể để cho nàng đi ra ngoài. Vâng, theo mệnh lệnh của Thái tử Hoành Dương, gần trăm giáp sĩ mang theo khí tức cuồn cuộn lập tức nhảy từ chiến hạm đầu rồng to lớn xuống. Từng người cầm trường thương kiếm kích trong tay, không có ai là ngoại lệ, khí thế trên người đều là xuất thần nhập hóa, thậm chí là còn có võ giả đăng phong tạo cực. Hơn nữa mấy võ tướng cầm đầu còn có tu vi luyện tinh hóa khí. Các ngươi là ai? Giáp sĩ triều đình, không thể nào, sao triều đình lại đi đến nơi này? À, đám võ giả còn chưa kịp phản ứng, thủ hạ của Thái tử Hoành Dương đã bắt đầu đổ sát. Tuy hơi yếu thế về nhân số, nhưng các giáp sĩ phối hợp với nhau rất chặt chẽ, hòa quyện khí tức, hỗ trợ lẫn nhau, có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt xa đám võ giả này. Đây cũng là chỗ cường đại của quân đội. Không đúng, bọn hắn không phải là người của Hoàng Triều Đại Càn. Bọn hắn là người Đại Chu, là kiêu quả long vệ của Hoàng Triều Đại Chu vào ngàn năm trước, làm sao có thể? Một võ giả có kiến thức rộng rãi kinh hoàng hét to, tiết lộ thân phận của đám người Thái tử Hoành Dương, cũng dấy lên một vòng gió tanh mưa máu mới. Đám giáp sĩ giết từ đầu tới đuôi, vọt thẳng vào trong di tích. Làm càn, đột nhiên, có một tiếng như lôi đình nổ vang truyền đến, đánh rất nhiều giáp sĩ bay ra ngoài. Từng người đều miệng phun máu tươi, thần sắc trắng bệch, rõ ràng là do Diệp Lương Thần xuất thủ. Chuyện gì thế này, các ngươi là ai, lại dám tập kích người của Thuần Dương Cung chúng ta? Đối mặt với sự chỉ trích của Diệp Lương Thần, các giáp sĩ hoàn toàn không trả lời, mà nhanh chóng đứng lên, sau đó tụ tập lại, đứng theo một phương vị phi thường ảo diệu. Cường khí hòa quyện với nhau, trong lúc mơ hồ lại có một vị chiến tướng mặc giáp vàng to lớn hiện ra ở sau lưng của bọn hắn, tản ra uy thế kinh người. Hừ, không lượng sức mình. Diệp Lương Thần lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, hít vào một hơi thật sâu, sau đó há miệng nói. Hạ, một chữ chân ngôn, dẫn động cường khí trong toàn bộ thiên địa cộng minh, trực tiếp đập nát chiến tướng mặc giáp vàng, đánh bay tất cả giáp sĩ ra bên ngoài. Tuy chiến trận của đám giáp sĩ cực kỳ ảo diệu, nhưng thực lực chênh lệch giữa song phương lại quá lớn, cho dù dùng số lượng cũng không thể gây đột biến về chất, đương nhiên là sẽ không có đất dụng võ dưới chân ngôn thuật của Diệp Lương Thần, chẳng qua thì đám giáp sĩ cũng không e ngại. Theo ta thấy, người làm càn chính là ngươi, Hắc Long gào thét, Thái tử Hoành Dương giết vào di tích như cuồng long, đưa tay đấm một quyền vào Diệp Lương Thần, Hắc Long quấn quanh cánh tay, cường mãnh vô song. Hả, Diệp Lương Thần biến sắc. Muốn động thủ phản kích, nhưng có hai thân ảnh bỗng nhiên xông ra, rõ ràng là Triệu Hạo và Âu Dương Phong. Trong hai người, một người hóa thành liệt hỏa, người khác thì có ánh sáng xanh quấn quanh người, đánh về phía Thái tử Hoành Dương. Nhưng một giây sau, hai người liền bị đánh trở về với tốc độ tương tự, cường khí của Thái tử Hoành Dương hùng hậu viễn siêu hai người, vốn không phải là cùng một cấp độ. Người là ai? Dám tập kích đệ tử chân truyền của Thuần Dương Cung ở Thanh Châu Đạo, không sợ chết sao? Sau khi rơi xuống đất, hai người Triệu Hạo, Âu Dương Phong nhanh chóng đứng lên, cùng với Diệp Lương Thần bày ra tư thế cùng nhau nghênh địch. Trên thực tế xác thực là phải làm như thế, bởi vì thực lực của Thái tử Hoành Dương đã viễn siêu dự liệu của ba người, Không chỉ có tu vi cao hơn ba người bọn hắn, ngay cả công pháp tu luyện và võ kỹ nắm giữ cũng mạnh hơn. Các ngươi là người của Thuần Dương Cung, đều là đệ tử chân truyền, Thái tử Hoành Xương kinh ngạc nhìn ba người, sau đó lắc lắc đầu nói. Xem ra Thuần Dương Cung là thánh địa võ đạo mới tấn thăng, đường đi vẫn còn rất dài. Ba người các ngươi còn kém xa vị đệ tử chân truyền mà ta gặp vào mấy tháng trước. Hả, trong lòng của ba người Triệu Hạo khẽ động, gặp vào mấy tháng trước, đều là đệ tử chân truyền. Xem ngữ khí của hắn, thực lực của vị kia có thể chống lại hắn, vậy thì không phải là Long Ngạo Thiên. Nói như vậy, là gặp phải đạo tử, Diệp Lương Thần chuyển động con mắt, lập tức phản ứng lại. Người nói chính là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung ta, hắn đang trên đường tới đây, chúng ta chỉ là tới mở đường cho hắn mà thôi, các hạ không nên phạm sai lầm. Cho dù là địch hay bạn, uy hiếp trước luôn luôn không sai, Diệp Lương Thần vốn là ông ý nghĩ như vậy. Ồ, đáng tiếc, Thái tử Hoành Xương hoàn toàn không sợ chuyện này. Vậy thì tốt, ta sẽ bắt giữ toàn bộ các ngươi, sau đó lại chờ hắn qua. Ta thấy không cần thiết, lúc Thái tử Hoành Xương dự định động thủ, ở chỗ sâu nhất của di tích bỗng truyền đến một tiếng trả lời kiêu ngạo, sau đó, thiên địa dao động, toàn bộ di tích giống như run rẩy. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám cả gan mạo phạm uy nghiêm của Thuần Dương Cung ta, đi chết đi, Một vệt ánh vàng truyền đến từ chỗ sâu nhất của di tích, sau đó phóng đại với tốc độ mà mắt thường cũng thấy được, cuối cùng chiếu vào trong mắt của mọi người. Đó rõ ràng là một con voi to lớn cao mấy mét, giống như thái cổ thần thú. Hơn nữa đôi ngà của voi lớn còn giống như sừng rồng, toàn thân khoác giáp trụ như vảy rồng vàng óng, hai mắt lộ ra màu đỏ tươi, mang theo sát khí kinh khủng. Long tượng. Có một chút ý tứ. Đối mặt với một kích oai phong này, Thái tử Hoành Xương không hoang mang chút nào, chỉ vươn một tay ra. Đáng tiếc là còn chưa đủ. Trong sát na, chính con hắc long phá thể mà ra, quấn quanh cánh tay đang vươn ra của hắn, cuối cùng vững vàng ấn lên con voi to lớn đang đánh tới, cứng rắn đẩy con voi to lớn kia xuống. Con voi to lớn lúc đầu thẳng tiến không lùi, bây giờ hai chân hãm sâu vào mặt đất, vẫn còn muốn tiếp tục xông về phía trước, nhưng cho dù là một bước cũng không thể đi. Vợ cho ta. Một tay dùng sức, Thái tử Hoành Xương bóc thành nắm đấm, đồng thời cương khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo sụp đổ, cuối cùng toàn bộ con voi to lớn bị bóc thành bột phấn. Quang ảnh long tượng tản ra, một thân ảnh cũng rơi vào đối diện Thái tử Hoành Xương, trong thần sắc kinh ngạc có một chút hưng phấn, chính là Long Ngạo Thiên thần công đại thành. Người là ai? Long Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, rất tò mò nhìn Thái tử Hoành Xương, thực lực của đối phương đã khiến cho hắn bất ngờ. Lúc đầu hắn cho rằng, bây giờ hắn đã đạt được truyền thừa cuối cùng của Đại Lôi Âm Tự, tuy tu vi còn chưa đột phá đến cảnh giới luyện thần phản hư, nhưng cũng đã tiếp cận rất gần với cái cấp độ này. Hơn nữa với năng lực chiến đấu vượt cấp của hắn, võ giả luyện thần phản hư bình thường hẳn không phải là đối thủ của hắn mới đúng. Không ngờ được đối phương đối mặt công kích của hắn, vậy mà có thể nhẹ nhàng thoải mái như thế, không có cảm giác cố gắng hết sức, có thể thấy nội công võ học của đối phương tuyệt đối không kém gì hắn. Ta sao? Thái tử Hoành Xương nhíu mày, rất nhanh liền kiêu ngạo nói. Ta chính là thái tử của Đại Chu,